Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 472, Đế Thanh Long biến thành hồn hoàn. Chứng cứ có đủ hay không? 1. Giai đoạn này, hồn sủng linh trí tạm thời mở ra. Nếu là không tu luyện đạo hồn thuật, đến tiếp sau tốc độ phát triển sẽ chậm lại. 10 phần bất lợi cho hồn sủng tương lai phát dục. Nhất là tinh thần hệ hồn sủng, cường điệu tại tinh thần hệ tu luyện, vỡ lòng đạo hồn thuật, không chỉ có nếu có thể trợ giúp tinh thần hệ hồn sủng tu luyện hồn lực, còn phải khai phát tinh thần hệ hồn sủng tinh thần lực, trợ giúp mở ra tinh thần hệ hồn sủng linh trí. Đến hậu kỳ, tu vi tăng lên đi lên về sau, tinh thần hệ hồn sủng đối đạo hồn thuật ỷ lại liền thấp. Châu tất tinh thần hệ hồn sủng, vạn năm tu vi liền có thể mình cho tự mình khai phát đạo hồn thuật. Khoa học kỹ thuật hiện đại rất nhiều nghiên cứu, cũng không thể rời đi tinh thần hệ hồn sủng, luôn cảm giác có chút ma huyễn. Chấm ngoặc kép, Lô Địch nghĩ nghĩ, hai ngày này ta một mực tại trà trộn các mạng lưới lớn diễn đàn. Rất nhiều khế hồn sư đều cầm ngắm nhìn thái độ, cũng không xem trọng bộ này đạo hồn thuật. Đạo hồn thuật nếu là xảy ra vấn đề, ảnh hưởng thế nhưng là hồn sủng một đời. Dù là không luyện, đều so luyện được vấn đề mạnh hơn. Không luyện chỉ là ảnh hưởng hồn sủng phát dục. Luyện được vấn đề, kia ảnh hưởng cũng không phải là phát dục. Nhưng chiến khu đã lựa chọn trực tiếp tuyên bố. Vậy nói rõ là trải qua lâm sàng thí nghiệm, hẳn là có thể được. Chỉ là quá khoa trương. Bất quá đã trực tiếp, ta nghe nói cái khác chiến khu học giả các giáo sư đều đến đây bái phỏng học tập. Sợ là không dễ dàng như vậy. Lúc trước Thanh Long động cơ ban bố thời điểm, bị tìm ra một đống vấn đề. Mặc dù về sau đều chậm rãi giải quyết, nhưng Thanh Long động cơ tại liên bang địa vị, nhưng còn xa không bằng cái khác hai đại động cơ. Cũng là mấy năm gần đây chậm rãi hoàn thiện, tăng thêm linh thức giới thần binh đẩy ra về sau. Lựa chọn Thanh Long động cơ khế hồn sư mới dần dần nhiều hơn. Thanh Long động cơ nghe nói là nghiên cứu khai phát có trên 100 năm sự tình mới có thể lấy ra. Bất luận cái gì một bộ cơ sở đạo hồn thuật khai phát nghiên cứu, cũng ít nhất phải có 10 năm quá trình. Chớ nói chi là loại này thích hợp với toàn dân hồn sủng đạo hồn thuật. Cái này nghiên cứu phát minh quá trình sợ là bất đắc dĩ 100 năm tính toán rồi. Hồn sủng chủng loại ngàn ngàn vạn vạn, sợ là hơn ngàn năm cảm giác cũng khó khăn. Điểm này tiếng gió đều không có. Muốn thật sự là dạng này, vậy chúng ta chiến khu cũng quá châu tất. Mấy người thảo luận, không vẻn vẹn là Lâm Hải học phủ, còn lại rất nhiều học phủ, cùng học phủ bên ngoài rộng rãi khế hồn sư quần chúng đều thảo luận. Chờ đợi, Vương ca đâu? Vương Tạp hỏi, hắn làm sao không đến xem trực tiếp? Niên đệ hắn nói hắn bế quan tu luyện đi. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Nói loại này đạo hồn thuật mở rộng sau mới biết được hiệu quả. Trực tiếp cũng chính là nhìn cái tiết mục hiệu quả. Mà lại bộ thứ nhất còn làm không được toàn dân mở rộng. Cũng chính là cái mánh lới. Với hắn mà nói trước mắt vô dụng. Cho nên không nhìn cũng được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có đạo lý. Mấy người che mặt nói. Đối Vương Triệt vô dụng. Nhưng đối bọn hắn đều quá hữu dụng. Đấu hồn học phủ. Muốn ta nhìn a, loại này trực tiếp mở rộng, coi như thiên vương ra mặt hiệu quả không lớn. Khương Tiểu Linh cười híp mắt nói, người ta cái khác chiến khu đến gây chuyện, thần tiên đánh nhau, nhưng đối với chúng ta tới nói, lên không là cái gì dẫn đạo tác dụng, mà lại, còn nhất định phải xuất ra làm người tin phục thí nghiệm thành quả mới được. Không phải cái này tất nhiên sẽ trở thành cái khác chiến khu gây chuyện lỗ thủng. Chiến khu đã lựa chọn trực tiếp, nói rõ cũng cân nhắc đến điểm ấy. Lý Vân Tụ tại một bên thản nhiên nói, chúng ta chờ nhìn là được rồi. Ta cảm thấy, nói không chừng sẽ ra một cái rất lợi hại nhân vật ra. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Diệu phụ họa nói. Lý Vân Tụ cùng Lâm Hy liếc nhau một cái. Vân Tụ tỷ, nhìn đến ngươi giống như ta nghĩ. Lâm Hy cười nói. Ta cũng kém không nhiều nghĩ như vậy đi. Lý Vân Tụ trầm tư nói. Nhưng hai cái này không có quan hệ trực tiếp. chiến khu để hắn ra mặt đến mở rộng. Hiệu quả khó mà nói. Nhưng thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ Vương Triệt, cũng chỉ có hắn, Vân Tụ tỷ, các ngươi đây là tại đánh cái gì câu đố đâu? Đông Phương Diệu im lặng nói. Úc, trực tiếp bắt đầu. Không cần câu đố, nhìn trực tiếp đi. Mấy người đem ánh mắt đưa lên ở phía xa trực tiếp trên màn hình. Trước hết nhất ra, chính là chiến khu nổi tiếng hồn sủng giáo sư. Hà Huyên, không có giải thích cùng người chủ trì. Loại này tính chất trực tiếp, ra mặt đều là chính phủ có quyền uy cùng danh vọng nhân vật. Hiện tại là 29 tháng 6, 10 giờ sáng đúng, toàn bộ tin tức trực tiếp bên trong. Hà Huyên giống như là từ hình tượng bên trong chạy ra đồng dạng. Hình chiếu đến 10 phần rõ ràng. Thậm chí ngay cả Đông Hoa Đại hội đường nội bộ lễ đường một góc. Đều hiện ra vô cùng chân thực. Ngoại trừ Hà Huyên bên ngoài. Còn có một đám Đông Hoa chiến khu từng cái hồn sủng căn cứ giáo sư. Cùng mấy vị thiên vương tọa chấn. Hà Huyên đối mặt trực tiếp. Biểu lộ ít có nghiêm túc. Mặc chính thức màu trắng nghiên cứu phục. Nguyên bản tạp nhạp tóc dài hiếm thấy chảy bắt đầu. Kia nghiêm nghị khuôn mặt lên. Phảng phất nhìn không ra tuổi tác. Hà Huyên, chiến khu khế hồn sư đều biết. Chỉ là dẫn đầu Tây Nhạc căn cứ nghiên cứu. Nghiên cứu ra gấu trúc nhiều loại tiến hóa. Cũng đủ để cho nàng danh chấn chiến khu. Tin tưởng giờ phút này nhìn xem trực tiếp các khế hồn sư. Đều đã biết được lần này trực tiếp mục đích. Hà Huyên chuyện trò vui vẻ. Bất quá, trước đó. Vẫn là trước long trọng hoan nghênh đến từ còn lại lục đại chiến khu hồn sủng giáo sư cùng tùy hành. Thiên vương, chấm ngoặc kép, chính phủ lời nói khách sáo. Trực tiếp thị giác, kéo hướng 6 cái phương vị khác nhau. Mỗi cái phương vị, đều có một vị mặt mỉm cười hồn sủng giáo sư cùng chiến khu đại biểu thiên vương. Ở sau lưng của bọn họ, còn có rất nhiều học giả chuyên gia. Đây đều là các đại chiến khu đại danh đỉnh đỉnh hồn sủng giáo sư. Kiên nụ cười trên mặt là rất hòa ái. Đi rồi một đống, trực tiếp giới thiệu đơn giản. Hữu tâm sẽ đi thăm dò một chút lai lịch của những người này cùng thân phận. Tra một cái phía sau mát lạnh. Không tra liền nhìn vui vẻ. Giới thiệu xong về sau, Hà Huyên lời nói vừa thu lại, tiếp tục vừa cười vừa nói. Nhưng hôm nay chủ trì bộ thứ nhất toàn dân đạo hồn thuật ban bố. Cũng không phải là ta. Ta chỉ là một người trợ thủ. Nghe đến đó, những cái kia hồn sủng giáo sư nụ cười có chút dừng lại. Tựa hồ cực kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vẫn như cũ duy trì nụ cười. Lấy Hà Huyên thân phận. Nàng làm trợ thủ. Vậy ai mới là nhân vật chính? Nhìn xem trực tiếp khế hồn sư nhóm. Hiển nhiên liền không giống trực tiếp trên hồn sủng giáo sư. Sắc mặt nhao nhao biến hóa bắt đầu. Từng cái ánh mắt tràn ngập tò mò. Ha ha, nhìn đến, Đông Hoa chiến khu người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Cái này, Hà Huyên đối diện, bên trái nhất một vị lão giáo sư vừa cười vừa nói. Có thể để ngươi Hà giáo sư làm trợ thủ. Kia chắc hẳn người này hồn sủng nghiên cứu trình độ. Nhất định là ở vào Đông Hoa chi đỉnh tồn tại. Không biết là các ngươi chiến khu vị nào lão giáo sư. Vị này lão giáo sư giữ lại một nắm râu ria, hạc phát đồng nhan, ánh mắt sắc bén, tản ra một cỗ rất mạnh khí tràng. Đến từ Nhật Diệu chiến khu Mộc Diệp giáo sư, từng nghiên cứu ra mười mấy loại đạo hồn thuật. Tại cỏ cây nước tam đại nguyên tố thuộc hệ hồn sủng bồi dưỡng bên trên có cực cao tạo nghệ. Hà Huyên nhìn hắn một cái, ngừng một chút nói, lão giáo sư chưa nói tới, hắn rất trẻ trung, hắn nghiên cứu trình độ chưa nói tới Đông Hoa chi đỉnh, nhưng bộ này đạo hồn thuật lại cùng hắn có quan hệ. Mặt khác, bộ này đạo hồn thuật chỉ là vỡ lòng đạo hồn thuật, tại liên bang, cũng chỉ là cất bước. Mộc Diệp giáo sư cười cười, không nói gì, tuổi trẻ. Hà giáo sư là tại cùng chúng ta nói đùa à. Ngồi tại Mộc Diệp giáo sư bên cạnh. Một vị giữ lại mái tóc dài vàng óng. Phong độ nhẹ nhàng trung niên Mỹ nam tử ngữ khí nghiền ngẫm. Người cũng đừng nói cho ta. Các ngươi bộ này đạo hồn thuật là cái này vị trẻ tuổi khai phát ra. Chỉ là có quan hệ. Ta cũng không có nói là hắn khai phát ra. Hà Huyên giáo sư lạnh nhạt nói. Ross giáo sư. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Thật có lỗi, thật có lỗi. Là ta hiểu sai. Đến từ tinh la chiến khu Ross giáo sư lộ ra áy náy nụ cười. Loại cấp bậc này đạo hồn thuật, nếu là người trẻ tuổi đều có thể khai phát ra. Chúng ta những lão gia hỏa này, cũng kém không nhiều có thể xuống mồ rồi. Ross giáo sư nhìn về phía còn lại mấy đại chiến khu đại. Biểu các giáo sư, mấy vị giáo sư nhao nhao lộ ra nụ cười. Hà Huyên hừ nhẹ một tiếng, nói, cái này vị trẻ tuổi, là chúng ta Đông Hoa chiến khu thiếu niên anh hùng. Trước hết để cho hắn ra đi. Hà Huyên đối một bên khác khẽ gật đầu. Vô số ánh mắt, theo trực tiếp thị giác dần dần kéo xa. Một bóng người, tại ánh sáng phía dưới, chậm rãi đi ra. Sáu vị giáo sư, cũng nhìn sang, tuổi trẻ, chỉ xem bóng người, hết sức trẻ tuổi. Đợi cho quang ảnh rút đi, mới phát hiện kia là một vị mang theo mặt nạ, mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi. Hắn gọi Vương Bá Thiên. Hà Huyên chậm rãi nói, chắc hẳn, mọi người cũng không lạ lẫm, nghe được cái tên này. Giờ phút này nhìn xem trực tiếp vô số khế hồn sư nhóm, lập tức xôn xao một mảnh. Kia sáu vị giáo sư ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, danh tự bọn hắn là nghe qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Ta là Vương Bá Thiên. Vương Triệt đi ra, ngữ khí bình tĩnh. Liên quan tới Đông Hoa chiến khu bộ thứ nhất dùng cho toàn dân hồn sủng tu luyện vỡ lòng đạo hồn thuật, thú nguyên công, lần này trực tiếp mở rộng, có vấn đề gì, ta đều sẽ vì mọi người cùng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt dừng một chút, nhìn xem kia sáu vị giáo sư, chư vị tới từ liên bang chiến khu những đồng bào giải hoặc. Hắn đi tới, đi đến Hà Huyên bên người, ánh sáng phảng phất đứng im. Hiện trường là cực kỳ an tĩnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.